Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830 kiếm không thành. Cô nương nói không tồi. Kia kiếm hầu lộ ra hổ thẹn thần sắc, chậm rãi lui về phía sau vài bước, mà này sư thúc lại là chậm rãi tiến lên một bước. Nói, cũng thế, cô nương chỉ cần đem chúng ta muốn đồ vật lưu lại, liền có thể đi. Dựa theo hắn ý tưởng, lúc này hắn có thể tha thứ Giang Nam Nhứ, tự nhiên là đại đại khó được. Nếu không phải Giang Nam Nhứ may mắn thắng lợi, hắn không những phải được đến kia Nhược Thủy Chi Châu, ngay cả đối phương tánh mạng cũng sẽ không tha thứ đồ vật. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi sửng sốt, nói, ta nơi này không có các ngươi muốn đồ vật. Nga, nói như vậy, cô nương là muốn cùng chúng ta phản bội lâu. Nói xong, liền thấy người nọ lại tiến lên một bước. Hỏi, ngươi là nguyện ý một mình đấu vẫn là quần chiến? Chúng ta chỉ cần kia đồ vật. Ai, một mình đấu cùng quần chiến đối với ta tới nói, lại có cái gì khác nhau đâu? Giang Nam Nhứ lại là bất đắc dĩ cười. Trong miệng nói, nàng nói cũng không có sai. Vô luận lựa chọn như thế nào chiến đấu, nơi này cũng chỉ có nàng một người mà thôi, nói cũng là. Chính là, kia đồ vật chúng ta nhất định phải được. Người nọ lắc đầu, nói, xem ngươi chiến đấu là lúc, ổn trọng mà không mất nhạy bén, lại là bất phàm, nhập chúng ta chung như thế nào? Mọi người ở đây đều cho rằng sẽ muốn khai chiến thời điểm. Người nọ lại là hướng Giang Nam Nhứ vươn cành ô liu, Giang Nam Nhứ cũng là sửng sốt. Nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Ân, xem ra, ta này đó sư điệt đệ tử phỏng chừng đều không phải là đối thủ của ngươi. Người nọ thở dài một tiếng, nói, cũng chỉ có ta lão gia hỏa này, cùng ngươi một trận chiến. Nói xong lời cuối cùng một câu, người nọ ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cũng không thấy này như thế nào động tác, liền đem phía sau trường kiếm cầm trong tay, nói, thiên kiếm môn kiếm không thành, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Cùng kiếm hầu trường kiếm tương đối, kia kiếm không thành trong tay trường kiếm muốn có vẻ cổ xưa rất nhiều. Chính cái gọi là, trở lại nguyên trạng, tự hồ nói chính là cái này, đến nỗi kia kiếm không thành tên, liền có vẻ càng thêm cổ quái. Giang Nam Nhứ cũng sẽ không thiên chân cho rằng thực lực của đối phương thật sự liền giống như kỳ danh tự giống nhau, không thành. Giang Nam Nhứ nhìn đối phương trong tay ô trầm trầm trường kiếm, trong lòng lại là rất là bất đắc dĩ. Nói vậy, nàng lúc này nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ trước mắt kiếm không thành cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng, đôi tay một quán, nói, ngượng ngùng. Tiểu nữ tử lúc này không có binh khí. Kia Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không có nói sai. Từ năm kiện tiên khí rời khỏi sau, Giang Nam Nhứ trên người liền đã không có thể bằng thân tiên khí. Duy nhất kia đem chín hoàn đao, cũng ở cùng kiếm hầu chiến đấu bên trong, bị hư hao thành mảnh nhỏ. Lúc này Giang Nam Nhứ đơn giản như thế, nhưng xem kia kiếm không thành như thế nào phản ứng, quả thực. Kia kiếm không thành biểu tình cứng lại, tựa hồ là khó có thể tin giống nhau. Nhưng hắn thấy Giang Nam Nhứ biểu tình không giống là giả bộ. Tiếp theo, kia kiếm không thành đem kia trường kiếm vừa thu lại. Nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền tỉ thí một chút trên tay công phu đi. Thỉnh, không thể không nói, so với kiếm hầu đám người. Trước mắt kiếm không thành nhưng thật ra rất có đại gia phong phạm. Nhưng thấy này đôi tay trong người trước áp dụng phòng thủ chiêu thức, hiển nhiên là đang đợi chờ Giang Nam Nhứ tiến công. Có lẽ, chính là kiếm không thành chính mình cũng không muốn trước tiên ra tay, đắc tội. Giang Nam Nhứ thấy đối phương như thế, chỉ phải chậm rãi nói. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền đôi tay thành chảo, hướng về kiếm không thành bắt qua đi. Kia Giang Nam Nhứ nơi nào học quá cái gì quyền cước. Chẳng qua một pháp quy tắc chung vạn pháp thông. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là tiên giới đại la tiên nhân tu vi. Mặc dù là mấy năm nay xem qua quyền cước công phu cũng là không ít. Lúc này Giang Nam Nhứ y dạng thi triển ra, cư nhiên làm như có thật. Hết chương.